Tự cầm, chương 826, nhận tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Lân về ẩn núp ở Nam Cương dầm mưa dãi nắng. Ra roi thúc ngựa, bằng tốc độ nhanh nhất mang Hoa trưởng lão về kinh thành. Sau khi chỉ huy sứ Cẩm Lân vệ Hàn Nhiên báo cho Cảnh Minh đế biết xong, lập tức bắt đầu thẩm vấn Hoa trưởng lão. Lần này trông coi Hoa trưởng lão rất nghiêm ngặt. Không biết bao nhiêu là Cẩm Lân vệ trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh nhà tù nhốt Hoa trưởng lão chật như nêm cối. Phòng ngừa Hoa trưởng lão chạy trốn giống như lần trước. Hoa trưởng lão, đến bây giờ bà còn không nói sao? Bị xích sắt cuốn lấy tay chân, Hoa trưởng lão nhìn chằm chằm Hàn Nhiên. Trong mắt tràn đầy tơ máu. Này đã là ngày thứ bảy Hoa trưởng lão không được nghỉ ngơi. Phàm là những lúc bà muốn nhắm mắt đều sẽ bị đánh thức. Đây là một trong những thủ đoạn Cẩm Lân vệ thẩm vấn phạm nhân. Hầm người nhìn như đơn giản, lại cực kỳ có hiệu quả. Lấy kinh nghiệm của Hàn Nhiên, người bình thường hầm đến lúc này sẽ thần trí không rõ. Hỏi gì đáp nấy, nhưng Hoa trưởng lão rõ ràng tâm trí kiên định hơn người bình thường. Nhìn về phía Hàn Nhiên, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng kiên quyết. Cười lạnh nói, ngươi nằm mơ. Giọng nói của bà khàn khàn giống như bị dùng lửa nướng, làm người nghe khó chịu. Hàn Nhiên nhíu mày, lạnh lùng nói, tiếp tục tra hỏi bà ta. Chấm, rất nhanh một Cẩm Lân vệ liền lấy ra vấn đề đã sớm chuẩn bị tốt, bắt đầu hỏi Hoa trưởng lão. Những vấn đề đó rất đơn giản, thậm chí không có ý nghĩa gì. Nếu như Hoa trưởng lão không trả lời, một tên Cẩm Lân vệ khác sẽ lập tức cho bà một châm. Chờ Cẩm Lân vệ hỏi chuyện đến miệng khô lưỡi khô, lại thay phiên với đồng bạn đâm châm. Thần trí Hoa trưởng lão đã dần dần mơ hồ. Hàn Nhiên đứng ở ngoài phòng thẩm vấn, ánh mắt lạnh băng. Người Ô Miêu quả nhiên khó đối phó, ngay cả một bà lão cũng khó chơi như thế. Khó trách Đại Chu trước giờ không muốn làm to chuyện với bộ lạc thần bí nằm giữa Đại Chu và Nam Lan này. Chỉ là lần này nhất định phải hỏi ra, bằng không hắn không có cách nào bàn giao với Hoàng thượng. Lại hầm Hoa trưởng lão hai ngày, Hàn Nhiên lại lần nữa tung ra vấn đề kia. Mục đích bà lẻn vào Đại Chu là gì? Hoa trưởng lão ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, giống như cả năng lực chuyển động đều đã mất. Lẩm bẩm nói, vì để phối hợp với quân cờ đã xếp vào Hoàng cung nhiều năm trước. Hàn Nhiên chấn động, ánh mắt sáng như tuyết. Nói rồi, rốt cuộc bà lão này đã chịu mở miệng. Trái tim Hàn Nhiên đập thình thịch, trên mặt lại vẫn cố duy trì bình tĩnh. Lúc này hắn cũng không dám đổi giọng, chỉ sợ Hoa trưởng lão bởi vì một tí dị thường mà khôi phục thanh tỉnh. Hầm 9 ngày lận đó, lại hầm tiếp hắn đều sắp chịu không nổi. Lúc này tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Quân cờ trong hoàng cung là ai? Hàn Nhiên bất động thanh sắc hỏi. Lông mi Hoa trưởng lão run rẩy, tựa như đang kháng nghị với cơn buồn ngủ bản năng. Hàn Nhiên hỏi lại lần nữa, giọng điệu bằng phẳng, quân cờ trong hoàng cung là ai? Hoa trưởng lão rốt cuộc phun ra hai chữ, Thái hậu. Khuôn mặt Hàn Nhiên tức khắc thay đổi, giọng điệu không thể khống chế được thay đổi. Thái hậu, ông trời, hắn hình như đã hỏi ra được một chuyện khó lường rồi. Không biết qua bao lâu, Hàn Nhiên bước chân siêu vẹo rời khỏi phòng thẩm vấn, làm cho cấp dưới gặp được một màn này tò mò không thôi. Đại đô đốc làm sao vậy? Sắc mặt thoạt nhìn giống như gặp quỷ vậy. Giờ phút này tâm tình của Hàn Nhiên đang đi vào hoàng cung còn tệ hơn so với gặp quỷ. Có loại xúc động muốn khóc. Đều nói chỉ huy sứ Cẩm Lân vệ phong quang vô hạn, nhưng theo hắn thấy, đây rõ là một công việc rơi đầu. Lúc trước biết hoàng thượng bị thái tử cho đội nón xanh, hắn đã sợ tới mức một thời gian dài đều ngủ không ngon. Hiện tại chuyện hắn biết được so với việc này còn đáng sợ hơn. Làm sao bây giờ? Hàn Nhiên ôm tâm tình hẳn phải chết ở dưỡng tâm điện gặp được Cảnh Minh đế. Cảnh Minh đế nhìn thấy biểu tình như cha mẹ chết của Hàn Nhiên, tâm liền trầm xuống. Chẳng lẽ thẩm vấn xảy ra vấn đề? Hoa trưởng lão không chịu khai. Đối với tiến triển thẩm vấn, Hoa trưởng lão là chuyện Cảnh Minh đế chú ý nhất trước mắt. Gần như mỗi ngày đều gọi Hàn Nhiên tới kể lại tình huống. Hầm người hầm đến 9 ngày. Cảnh Minh Đế có hơi lo lắng. Chỉ sợ Hoa trưởng lão sẽ giống như đóa ma ma lúc trước chịu không nổi thẩm vấn. Hàn Nhiên rũ mắt. Hoa trưởng lão khai. Khai rồi. Con ngươi Cảnh Minh Đế sáng ngời. Không hề che giấu tâm tình gấp gáp. Khai cái gì? Hàn Nhiên dùng sức nắm chặt nắm tay. Trên mu bàn tay hằn lên gân xanh từng cục. Hắn biết kế tiếp phải đối mặt rất có thể là mưa rền gió dữ. Lại không thể không nghênh đón. Hoa trưởng lão khai nhận Thái Hậu là người của bọn họ. Cái gì? Không đợi Hàn Nhiên nói xong. Cảnh Minh Đế đã ngắt lời hắn. Ngữ khí lạnh lạnh. Ngươi lặp lại lần nữa. Hoa trưởng lão khai nhận Thái Hậu là người của bọn họ. Nhiều năm trước thay mận đổi đào lấy thân phận Thái Tử Phi vào cung. Cảnh Minh Đế cố gắng khống chế cảm xúc yên lặng lắng nghe. Chờ Hàn Nhiên nói xong. Hít một hơi thật sâu. Ý của Hoa trưởng lão là Thái Hậu là quân cờ của Ô Miêu. Hoa trưởng lão thừa nhận là người Tiết Miêu. Cảnh Minh Đế run rẩy mí mắt. Đứng dậy ở trong điện đi qua đi lại. Loại bực bội bất an này khiến Hàn Nhiên thở cũng không dám thở mạnh. Sau một hồi, Cảnh Minh Đế mới chậm rãi nói. Mang Hoa trưởng lão tới gặp trẫm. Rất nhanh Hoa trưởng lão tiều tụy bất kham xuất hiện ở trước mặt Cảnh Minh Đế. Cảnh Minh Đế bình tĩnh nhìn bà. Ngươi là người Tiết Miêu. Người một khi đã nhận tội toàn bộ khí thế đều trở nên khác. Hoa trưởng lão chính là như thế. Có loại suy sụp tâm như tro tàn. Bà vẻ mặt chết lặng gật đầu. Một khi đã như vậy, tổ tôn các ngươi vì sao lại lấy thân phận người Ô Miêu mở cửa hàng ở phố phía Tây? Giảm bớt phiền toái cho tộc của ta. Hoa trưởng lão như cũ vẻ mặt đờ đẫn. Cảnh Minh Đế khẽ cắn môi. Hỏi ra câu kế tiếp. Mục đích của các ngươi là gì? Mí mắt Hoa trưởng lão run lên. Giọng điệu cứng nhắc, khiến thiên tử Đại Chu không có đích. Đích là con vợ cả. Khiến thiên tử Đại Chu không có đích. Cảnh Minh Đế nghe được câu này. Nháy mắt nghĩ tới rất nhiều chuyện. Sắc mặt trắng bệch hỏi. Tiền thái tử. Hoa trưởng lão nói tiếp. Dương Phi dụ dỗ tiền thái tử là đóa ma ma xúi dục. Chính là vì làm cho tiền thái tử thân bại danh liệt bị vứt bỏ. Đầu Cảnh Minh Đế nổ ầm ầm. Suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Lang Nhi tuy háo nữ sắc. Nhưng thế gian mỹ nhân đầy rẫy. Nếu không phải bị người tính kế làm sao dám nổi tâm tư với phi tử của ông. Không ngờ ngài lại là người mềm lòng. Vậy mà còn lập lại thái tử. Thái hậu đành phải để cung nữ hầu hạ tiền thái tử ám chỉ hắn lấy người gỗ phạm thượng. Lần này, rốt cuộc diệt trừ được tiền thái tử. Câm ngay, Cảnh Minh Đế hét lớn một tiếng. Hốc mắt muốn nứt ra. Phẫn nộ, hối hận, tự trách. Đủ loại cảm xúc gần như làm ông phát cuồng. Ra tay với Phúc Thanh cũng là vì cái này. Phải, Cảnh Minh Đế trong cơn phẫn nộ suýt nữa phát điên vẫn còn duy trì một phần tỉnh táo. Chẳng lẽ Thái Hậu vô sinh cũng có liên quan đến việc này? Bà ta tới để thay thế Thái Tử Phi chân chính. Đương nhiên không thể sinh dục. Cảnh Minh Đế nhắm mắt. Sắc mặt trắng bệch. Các ngươi vì sao làm như vậy? Làm như vậy đối với các ngươi cuối cùng có lợi ích gì? Tiết Miêu và Ô Miêu vốn sinh ra từ một. Vận mệnh của tộc bên này giảm thì bên kia tăng. Đại trưởng lão tiền nhiệm của Ô Miêu từng lưu lại một quẻ ngôn. Hưng thịnh của Ô Miêu cùng một nhịp thở với huyết mạch con vợ cả của thiên tử Đại Chu. Tộc của ta thăm dò được quẻ ngôn đương nhiên không thể ngồi nhìn Ô Miêu tiếp tục lớn mạnh. Khiến tộc ta vĩnh viễn không có ngày xoay người. Cảnh Minh Đế run bờ môi. Hít một hơi thật sâu. Trẫm làm sao biết ngươi không phải vu hãm Thái Hậu. Muốn nhìn Hoàng thất Đại Chu ta đại loạn. Giọng điệu của Hoa trưởng lão vẫn không gợn sóng. Có thể chứng minh. Nhưng có một thỉnh cầu. Ngươi nói cách trương.